Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, thấy thân phận của ngươi. 6. Tối nay hắn, vốn là cùng Hoa Thiên Cốt đoàn thể một số người, tụ chung một chỗ thảo luận kịch bản. Nhưng mọi người mới vừa thảo luận không bao lâu, điện thoại của hắn liền vang lên. Bởi vì tất cả đều là WeChat nhắc nhở âm thanh, hắn không có quá để ý, cảm thấy sẽ không là chuyện trọng yếu gì, cho nên đưa tay máy tĩnh âm sau, tiếp tục lái, mở kịch bản hội nghị. Qua đại khái nửa giờ bộ dáng, hắn trong túi điện thoại di động chấn động lên, hắn biết là điện thoại gọi đến, vừa đem điện thoại di động ra bên ngoài móc, vừa hướng bên cạnh mấy soạn giả tiếp tục điểm ra cái nào nội dung cốt truyện có thể hơi tăng cường một chút đánh vào. Hắn đang nói chuyện trong quá trình, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, nhìn thấy Đường Họa Họa ba chữ kia, hắn mi tâm nhỏ giật giật, đáy lòng có chút buồn bực. Đầu năm mùng 1, Đường Họa Họa tìm hắn làm cái gì? Hạ Quý Thần trực tiếp nhấn nút trả lời. Chờ đến chính mình đem lời muốn nói tất cả đều sau khi nói xong, mới đưa tay máy giơ lên bên tai. Không đếm xỉa tới alo một tiếng, đầu điện thoại kia Đường Họa Họa, một nghe được lời nói của hắn, ngay lập tức sẽ cuống cuồng lật đật lên tiếng. Hạ học trưởng, ta không liên lạc được Tiểu Ước rồi. Ta sợ nàng nghĩ không ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Quý Thần nghe được Tiểu Ước hai chữ này, nắm bút, đang ở trên kịch bản ngoác ngoác động tác của Họa Họa, chợt ngừng lại, một giây kế tiếp, hắn liền hướng về phía người cả phòng nói câu, xin lỗi. Đá văng ra sau lưng cái ghế, cầm điện thoại di động ra phòng họp, chờ đi tới một nơi thanh tịnh thời điểm, Hạ Quý Thần mới một lần nữa hướng về phía điện thoại mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Là Lâm Nhã. Lâm Nhã tại vòng bằng hữu phát liên quan với Tiểu Ước một chút hình ảnh, sau đó nói bậy nói bạ rất nhiều thứ. Ta nói cho Tiểu Ước rồi, sau đó nàng liền không để ý tới ta rồi. Ta sợ nàng tâm tình không tốt, vẫn cho nàng phát WeChat an ủi nàng, nhưng nàng một mực không có trở lại ta. Ta có chút không yên tâm, liền gọi điện thoại cho nàng, tuy nhiên lại không người nghe. Đường Họa Họa ở trong điện thoại lải nhải không ngừng rất dài một đoạn văn. Hạ Quý Thần thoáng cái liền bắt được trọng điểm. Lâm Nhã phát cái gì hình ảnh? Ta nửa giờ sau liền phát đến ngươi trên WeChat. Đường Họa Họa trở về mà nói. Mới vừa nói phân nửa, Hạ Quý Thần bắt chuyện cũng không đánh, liền cúp điện thoại, mở ra WeChat. Hắn không để ý những người khác phát cho chính mình không đọc tin tức, trực tiếp tìm tên của Đường Họa Họa, điểm vào trong. Hạ Quý Thần khi nhìn đến tờ thứ nhất ảnh chụp màn hình thời điểm, ánh mắt liền thấp lạnh xuống. Nương theo lấy hắn bảo vệ đoạn hoạt động màn hình liếc nhìn ảnh chụp màn hình động tác, thần sắc trên mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng phảng phất đều có thể chảy nước một dạng. Lâm Nhã lại có thể từ bỏ ý định không thay đổi, còn dám đối với nàng làm chuyện như vậy. Hạ Quý Thần đáy mắt có vẻ ác liệt chợt lóe lên. Sau đó một giây kế tiếp, hắn liền tìm số điện thoại di động của Quý Ức, gọi ra ngoài. So với Lâm Nhã, nàng bây giờ mới là hắn nhất hẳn là quan tâm. Nhưng điện thoại của hắn khều một cái cho nàng, liền bị cắt đứt. Hắn lặp đi lặp lại thử nhiều lần. Ngay tại hắn nhanh cho là điện thoại di động của mình xuất hiện vấn đề thời điểm, hắn mới chợt nhớ lại, hắn tại khách sạn Tứ Quý cùng nàng náo loạn không vui sau ngày thứ hai, nàng liền đem số điện thoại của hắn kéo vào danh sách đen. Hạ Quý Thần cất điện thoại di động, sải bước quay trở lại phòng họp, kêu bí thư, vừa mới chuẩn bị mượn hắn điện thoại di động dùng một chút. Lại nghĩ đến, lúc này Quý Ức nhìn thấy Lâm Nhã phát tại vòng bằng hữu bên trong mà nói, nhất định tâm tình rất không xong. Nàng đang thả nghỉ đông vào cái ngày đó, cửa trường học nhìn thấy hắn, liền xoay người đi, chứng minh nàng căn bản không muốn thấy hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.